Anh em, hello Minh Nguyệt. Anh ngủ gật. Anh bị ngủ gật. Anh hello Huyền Trang. Lúc nào anh em mình nói chuyện sau nha Huyền Trang. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Anh hello với mèo. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một truyện ma ngắn của một tác giả cũng tương đối quen với các bạn, đó là tác giả Phạm Thanh Vĩ, còn có bút danh là Dúc. Theo như tôi đọc là như vậy, Dúc. Chắc là như vậy. Chuyện ma ngày hôm nay chúng ta xin tôi xin gửi tới quý vị và các bạn, đó là mang tên Oán Vong, Kẻ Điên và Cô Bé. Bộ truyện này cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem, tại vì mình chưa có đọc trước bộ này luôn. Bởi tác giả Thanh Vị cũng là một cái tác giả viết tương đối cứng rồi, cho nên là mình cũng tương đối là yên tâm với nội dung của những cái nội dung của Thanh Vị. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bộ truyện mang tên Oán Vong, Kẻ Điên và Cô Bé. Ngôi mộ ấy nằm cô quạnh ở ngay góc nghĩa địa. Ở bên ngoài kia, mộ nhà người ta thì nghi ngút khói nhang, lễ lạt, người thân gia quyến cúng bái chăm nom. Ở trong này, chỉ có cỏ dại mọc ngút ngàn kín lối, lẻ loi, dưới nền trời xám xịt, lắc rắc mưa xuân. Ê, ê chúng mày, kia là mộ anh Hiệp phải không? Ngôi mộ nằm đó lẻ loi, không nhang khói, không bánh kẹo, lặng lẽo một mình, y như những ngày anh còn sống. Này, thằng nào chôm cả đồ ở mộ của anh Hiệp đấy? Tao không lấy đâu, không phải tao đâu. Mấy thằng nhìn nhau, lắc đầu phủ nhận. Cuối cùng Hùng nói, chắc là không có ai thắp hương cho anh đâu. Khổ thân, hay là bọn mình đi thắp cho anh nén nhang đi. Dù gì bây giờ cũng là Tết. Được đấy, đi thắp nhang cho anh đi. Vậy là cả đám tùy tiện vớ lấy ở xung quanh đâu ra một cái bó nhang còn mới, châm lửa mỗi đứa một nén, rồi cố gắng ra vẻ trang nghiêm, giả bộ như là người lớn. Lũ trẻ cũng chắp tay cúi lạy xì sụp trước mộ của anh Hiệp. Thằng Hùng đang đứng thì bỗng nhiên nó buột miệng thì thầm, anh Hiệp ơi, chúc chúc mừng năm mới anh Hiệp. Lặng yên một hồi lâu, cắm nhang vào bát, rồi cả lũ quay trở lại bãi đất trống mà bọn trẻ từ nãy lên chơi. Không khí bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì trong lòng của đứa nào cũng dấy lên những ký ức năm xưa, vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Trong đó, thằng Phùng là thằng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Anh Hiệp không biết từ đâu đến, người ta cũng chẳng biết tại sao lúc trước anh đang bình thường, ấy mà đến làng này vài năm, bố mẹ anh thì lần lượt qua đời. Năm lên 6, lên 7 gì đó, anh Hiệp trở nên điên điên dại dại. Ngày ngày cứ chờ có đám ma đi qua là anh lại nhặt tiền giấy người ta giải, mang ra chợ, mua rau, mua cá, cãi bằng được ấy là tiền thật. Cũng may là người dân quê chất phác hiền lành, họ thương anh Hiệp điên điên dại dại, cho nên cũng chỉ cho anh mỗi thứ một chút, gọi là có cái ăn, rồi xua đi chỗ khác, chứ cũng chả đánh đập gì. Anh Hiệp còn có một cái tài, ấy là anh đan vòng hoa cực kỳ đẹp. Cứ sau khi đám ma xong, anh lại ra mộ, nhặt những bông hoa ở trên đấy đem về, đan thành những cái vòng cho mấy đứa con gái ở trong xóm. Mà phải nói anh Hiệp điên, nhưng tay nghề của anh ấy cao siêu lắm. Bọn con gái cầm vòng hoa thích lắm, nhưng về sau, cha mẹ nó phát hiện hoa ở trên mộ người chết Cho nên từ đấy trở đi, cấm tiền không được nhận. Để chắc chắn, người ta còn dọa, nếu mà còn lấy cái vòng hoa đấy, là sẽ bị ma quỷ nó theo về, nó bắt đi. Bọn tròn trẻ con nghe vậy cũng sợ lắm, nhưng cũng có nhiều đứa thấy đẹp, cũng lấy chơi, rồi về nhà lại tháo ra giấu đi, không cho cha mẹ biết. Chuyện tưởng chừng chỉ như là lời hăm dọa của người lớn, thì một ngày đột nhiên có vợ chồng nhà nọ chạy từ nhà này sang nhà khác hỏi xem con Quỳnh, con bé con nhà họ có đi chơi qua đây không. Bởi vì từ chiều đến giờ đã quá 10 giờ đêm, chẳng thấy con về. Sang hỏi mấy đứa trẻ con chơi cùng thì được biết là từ lúc 5 giờ chiều cả bọn đã giải tán. Cha mẹ con Quỳnh nghe vậy thì mới tá hỏa, đi từng nhà hỏi thăm, đi gần hết cả xóm vẫn không thấy thông tin gì về con bé cả. Ngay khi đang bế tắc thì một người trong hội tìm kiếm từ xa chạy đến nói với hai vợ chồng: cô chú ơi, tìm được con Quỳnh rồi. Nghe đến đây, hai ông bà như chút được gánh nặng. Người chồng hốt hoảng: tìm thấy nó ở đâu? Rồi nó đâu rồi? Như đã quá mệt vì chạy một quãng đường dài, anh thanh niên kia đứng lại chống đầu gối mà thở hồng hộc, nói ngắt quãng: Con Quỳnh không biết làm sao lại chui vào trong cái ống cống kia kìa. Tin như sét đánh ngang tai, mẹ con bé nghe vậy cũng hốt lắm, nhờ ba nó đỡ, chứ không cũng lăn quay ra xỉu. Người ta vội vàng chạy đến nơi, lôi từ trong miệng cống ra, đưa nó lên bờ, móc từ trong miệng của nó ra không biết bao nhiêu là bùn đất, chân ếch, xác ếch còn tươi sống. Mà kỳ lạ là trên miệng của con bé đang nhoét ra một nụ cười, dường như nó đang rất mãn nguyện với việc này vậy. Đến lúc người ta nhận ra, thì ở trên đầu con bé Quỳnh đội một cái vòng hoa. Một cái vòng hoa rất đẹp, mà vừa nhìn thì người ta cũng ngầm hiểu được cái vòng hoa này từ đâu. Có người nói con bé Quỳnh vì đội cái vòng hoa này của anh Hiệp điên, cho nên mới bị ma theo, ma giấu. Mọi người nhận ra sự này thì bàng hoàng lắm. Có một vài người quay sang trách mắng con mình, rồi cấm tiệt không được lai vãng qua chỗ ông Hiệp điên nữa. Sau khi móc hết những thứ dơ bẩn ở trong miệng con bé Quỳnh ra, người ta vội ôm nó lên bờ, rửa mặt, mũi, rồi giao lại cho cha mẹ nó để đưa về nhà. Sáng hôm sau, người ta hỏi nó thì quả thật không ngoài dự kiến. Con bé Quỳnh mệt mỏi tỉnh lại kể, sau khi đi về tự nhiên đầu óc choáng váng, không thể kiềm chế được mình. Nó cứ bước đi trong sự hoảng sợ đến tột độ, mà không thể nào la hét kêu cứu được. Đi được một lúc thì nó không còn biết gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm ở nhà. Nghe chuyện con bé kể, từ đấy trở đi bọn trẻ con không dám nhận hoa của anh Hiệp nữa. Nhưng dù vậy, chúng nó vẫn cho anh chơi cùng, bởi vì anh Hiệp điên nhưng tính hiền khô, hễ có cái gì cũng đem ra chia cho bọn trẻ. Ngày tháng cứ thế dần trôi qua, mọi chuyện cứ như vậy. Bọn trẻ con vẫn cứ có một người bạn thân điên điên khùng khùng, cho đến độ một tháng trước Tết. Đêm hôm đó, trong căn nhà nhỏ đơn sơ, nói là nhà thôi chứ thật ra nó chỉ giống như là căn chòi hai gian. Những cột nhà làm bằng thân cây nhỏ, phần nào mục nát, phủ lên những tấm phông, những miếng tôn sắt một cách miễn cưỡng. Anh Hiệp điên nằm ở trên cái giường tre tự làm trong đêm khuya của những ngày cuối đông, để chuẩn bị chuyển sang mùa xuân ấm áp. Không khí vẫn se se lạnh. Ở bên ngoài, tiếng côn trùng bắt đầu kêu lên rả rích. Đột nhiên trong căn nhà nhỏ ấy lại xuất hiện thêm một bóng người. Một bóng người cao lớn giữa màn đêm u tối hiện lên, ở trên tay cầm một vật sáng loáng. Bóng dáng người đàn ông bước tới, khuôn mặt đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Hắn từ từ giơ cao cái thứ cầm ở trên tay, lóe lên ánh sáng là một con dao sắc lẹm. Hắn hạ xuống một nhát dao không do dự, đâm thẳng vào tim của anh Hiệp. Dường như còn chưa thỏa mãn, hắn lại còn đưa dao lên cổ anh Hiệp, đưa thêm một nhát ngọt lịm, kéo thẳng. Kèm theo đó là những cơn đau tận cùng của anh Hiệp đang nằm dậy ruộng ở trên giường. Anh Hiệp đôi mắt trợn trừng, dãy đành đạch trong cơn đau chí tử. Tay chân co giật, mất máu. Hai bàn tay đưa lên bấu chặt lấy cổ của mình, chỉ phát ra được vài tiếng khổng khọc khổng khọc. Bởi vì cổ họng của anh đã bị cắt đứt rồi còn đâu. Thế nhưng kẻ kia vẫn không cam tâm, vẫn tiếp tục liên tục chém thêm nhiều nhát, miệng chửi rủa gần lên trong căm phẫn. Mày chết cha mày đi, mày chết cha mày đi, thằng chó má, hôm nay tao giết mày, tao giết mày đi. Cho đến khi anh Hiệp tắt thở, chỉ còn là một cái xác không hồn, thỉnh thoảng giật giật. Kẻ nọ lạnh lùng quẹt đến những vệt máu nóng hôi hổi, vương vãi, thở hắt ra một hơi. Lại nghĩ thế nào, còn nhổ thêm một bãi nước bọt lên cái thây ở dưới mặt đất. Chợt trong đầu kẻ sát nhân ánh lên một suy nghĩ. Liệu cứ để cái thây như thế này thì có ai phát hiện ra không? Sớm muộn gì, có khi hắn cũng bị bắt. Phải nhanh chóng tiêu hủy, càng sớm càng tốt. Thế là hắn từ từ tiến lại phía kệ bếp, lấy một con dao dựa mà anh Hiệp thường ngày vẫn gác ở đó. Sau đó tiến về phía anh Hiệp, hắn ngắm nghía một hồi rồi ngồi xuống nền đất, nhắm mắt mà dùng sức chặt mạnh một cái. Thế nhưng dường như không đủ, hoặc là do con dựa đã lâu ngày cũng đã cùn đi rồi. Cái đầu của anh Hiệp cũng chỉ móp vào một chút, vẫn nguyên si. Thấy vậy, tên kia nghiến răng nghiến lợi, lướt con dao qua cái cục đá cây ở góc chòi. Đoạn, hắn lăm lăm con dao, tiến lại gần chỗ xác của anh Hiệp mà vung con dao lên, hỏng phen xác của anh Hiệp ra. Tiếng dao chém xuống ghê rợn. Những nhát dao chát chúa vang lên. Thế nhưng mà đầu của anh Hiệp vẫn không thể đứt lẻ, vẫn còn vương lại một chút da ở ngay cổ. Khi kẻ sát nhân lên cơn thú tính, đôi mắt ngầu đỏ lên sự chết chóc, khát máu, thì ở bên ngoài kia kỳ lạ, tiếng của bầy chó bỗng nhiên sủa lên inh ỏi ở trong làng. Điều bất bình thường, nhưng giờ đây lại làm cho tên sát nhân máu lạnh một cảm giác sợ hãi. Hắn sợ là người dân nghe tiếng chó sủa sẽ tỉnh dậy, phát hiện ra là hắn đã giết anh Hiệp. Trong lúc hốt hoảng, kẻ nọ nghĩ ra một ý. Hắn lại một lần nữa tiến lại bếp, cầm lên một mồi lửa, từ từ châm vào trong căn chòi của anh Hiệp. Ngọn lửa bốc vào những cái thứ đồng nhôm sắt hỏng, toàn là tranh tre lứa lá, rồi cháy lên bùng bùng. Do chỉ có phần trên là những tấm phông, những vách ngăn đều làm bằng mái lá, dễ bắt lửa lắm. Chưa đầy 5 phút sau khi châm lửa, một nửa căn chòi của anh Hiệp đã cháy lên rừng rực. Bên trong, xác của anh Hiệp vẫn nằm đó. Ở động mạch cổ, máu vẫn còn phun ra, thỉnh thoảng làm cho cái xác của anh co co giật giật, dường như vẫn còn đang sống. Tên sát nhân biến mất từ bao giờ? Dân làng quanh ấy đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa rộn cả lên. Ban đầu cũng chẳng ai để ý, cho đến khi quá không thể ngủ nổi, người ta phải tỉnh dậy ngó ra xem là sự gì. Đang mơ màng thì một người kêu lên là có cháy, khiến những người đang ngái ngủ cũng tỉnh táo lại. Người ta chạy ra thì mới phát hiện, không biết cứ làm sao, căn nhà lá của anh Hiệp lại bốc cháy đùng đùng. Người ta vội vàng chạy ra đem nước mà dập lửa. Thế nhưng đã muộn. Trong tàn dư của đám cháy, người ta phát hiện xác của anh Hiệp nằm ấy, da thịt đã bị nướng chín khét lèn lẹt. Kinh dị hơn nữa là phần đầu gần như đã bị đứt lìa khỏi thân thể. Sáng hôm sau, khi chính quyền xã xuống kiểm tra, xác anh Hiệp được người ta phủ một tấm vải trắng khiêng ra bên ngoài. Lúc ra ngoài, mọi người xung quanh không nhìn thấy gì, nhưng hễ đi qua là lại có người nôn mửa bởi cái mùi thịt oi khói ấy. Đám trẻ con xung quanh đột nhiên hét lên một cái rồi bỏ chạy tán loạn. Là vì lúc ấy miếng vải trắng chẳng hiểu làm sao bị gió thổi tung, gương mặt cháy xém thành từng miếng từng mảng rớt ra ngoài. Thậm chí chúng nó còn nhìn rõ con mắt của anh Hiệp trợn trừng nhìn ra đoàn người một cách ai oán. Người ta đưa ra đủ loại suy đoán, nhưng không hiểu tại sao anh Hiệp lại bị giết dã man như vậy. Nhà anh Hiệp ở trong làng thì ai cũng biết chả có cái quái gì, cho nên cũng không có khả năng là giết người cướp của. Mà anh Hiệp thì điên điên khùng khùng, làm gì có mắc tội mắc nợ gì với ai đâu. Có chăng thì cũng chỉ là đùa giỡn, người ta cũng chả giận gì. Nhà anh Hiệp lại ở một cái xó này, cho nên đêm đó người ta cũng chẳng để ý mà đến giải vây kịp thời. Mọi người ai cũng than ngắn, thở dài, cũng có nửa phần sợ hãi khi biết tên giết người này ra tay quá tàn độc. Lại suy đoán đủ kiểu, người điên mà cũng động thổ. Sau khi chính quyền đưa xác anh Hiệp đi, người ta cũng đành lặng lẽ ra về. Các dì các cô tụ lại thành từng tốp bàn tán về chuyện này. Nhiều nhà còn cấm tiệt, không cho bọn trẻ con ra ngoài ban đêm. Trong lúc hỗn loạn, đâu đó có một bóng người cao lớn chen qua, lâu lâu lại nở một nụ cười thỏa mãn và âm hiệp. Đám tang anh Hiệp được người ta tổ chức vài ngày sau đó, với sự thương cảm của bà con láng giềng. Vốn ở quê, đám ma người ta làm không khí này lại cũng bình thường thôi. Thậm chí có một vài chỗ người ta còn nhà giàu thuê cả đội kèn tây mà thổi, cốt là để hương hồn của người chết được an ổn. Nhưng đám ma của anh Hiệp thì khác. Anh Hiệp không có gia đình, không có người thân, cuộc sống cơ cực, cho đến khi chết cũng chỉ được người ta chôn theo với manh chiếu cũ, cũng chả có nổi cái tang lễ đàng hoàng. Anh chết cháy, phần đầu bị chặt gần lìa khỏi thân, người ta phải chôn ngay, sợ để lâu xác phân hủy, khó khăn cho việc chôn cất. Trong nghĩa địa đầy âm u, mấy bóng người hì hục đào đất trộn rộn một vùng, kèm theo những tiếng xì xào bàn tán. Nơi ấy bên gò đất trống, xác của anh Hiệp được người ta bó vào trong cái chiếu cói cũ nát, không có hòm, không ma chay tử tế, chẳng có tiếng khóc thương. Dường như anh sống một đời cô độc, chết đi cũng chẳng ai thương xót. Họ chỉ nhớ tới bóng dáng của anh Hiệp từng đi nhặt từng tờ giấy tiền vàng vất vưởng ở cái xó chợ, nay đã không còn. Đơn thuần là mất đi một người mà họ đã từng gặp. Ở nơi xa, bọn trẻ con buồn bã nhìn về phía đoàn người đưa ma. Tình cảnh như vậy, người ta cũng cảm thấy não nề lắm. Bỗng nhiên thoáng một cái, một cơn gió thổi qua, len lỏi qua từng thớ thịt, làm cho ông Tôn rùng mình. Nó lấy hai tay rụi rụi mắt, rồi nhìn lại. Cái cảnh tượng thằng Tôn không lên thấy lại đập thẳng vào mắt, khiến cho thằng Tôn giật mình, tay chân luống cuống lui lại đằng sau, người run lên cầm cập, miệng lắp bắp: kìa là anh Hiệp kìa. Theo hướng nhìn của thằng Tôn len lỏi giữa đoàn người, bên cạnh cái xác thấp thoáng có bóng một người đàn ông, khuôn mặt như được phủ một màn sương mờ, làm cho thằng Tôn cũng mơ hồ. Thế nhưng bộ quần áo ấy nó nhận ra, dáng người ấy nó biết, ấy là anh Hiệp điên, không thể nào nhầm được. hoặc có chăng cũng phải là hồn ma của anh Hiệp Điên. Đôi tay của thằng Tôn run lên từng nhịp, nắm lấy bả vai của thằng Hùng. Hùng ơi, Hùng, mày nhìn kìa, anh Hiệp Điên, anh Hiệp Điên đấy. Vẻ mặt nghi ngờ, hoảng sợ, thằng Hùng quay lại hỏi thằng Tôn thêm một lần nữa để chắc chắn là mình không có nhầm. Này, mày đừng dọa nhá, bố mày bị bệnh tim đấy, bố lăn ra ngất đấy. Tao nói thật, hôm trước tao cũng thấy hồn của chú Chóp y như thế này đấy. Thế thì chạy đi, chạy đi. Như đã biết, thằng Tôn có thể nhìn thấy ma quỷ bởi vì nghe người già trong thôn bảo hồi còn nhỏ nó bị một cái đận gì đến sắp chết. Cho đến khi đận ấy khỏi, tỉnh lại thì nó có khả năng này. Thế nhưng hình như khả năng này bị hạn chế, cho nên chỉ có thi thoảng nó mới nghe được, thấy được. Thằng Hùng rùng mình, vội vàng kéo thằng Tôn đi về, mặc kệ cho đám trẻ vẫn cứ ngơ ngác ngó ở bên kia. Mặt trời đã dần dần xuống núi, đám mai táng cũng đang ném những cục đất cuối cùng xuống nấm mộ vùi xác của anh Hiệp Điên ở nghĩa trang cuối làng, trong cái xó tối tăm u ám ấy. Đêm hôm đó, thằng Hùng mất ngủ. Ngoài trời lạnh như cắt, sương mù bao phủ trắng xóa, tràn cả vào trong. Những giọt sương lạnh rơi lòa xòa ở bên ngoài. Đâu đó văng vẳng, có tiếng con mèo hoang kêu lên, nghe đến não cả lòng, làm cho không khí trở nên u tịch. Thằng Hùng nằm co ro ở trong góc giường. Thân thể của nó run cầm cập, hàm răng đánh vào nhau canh cách. Toàn bộ mạch máu của nó như co rúm lại. Dù nó đã quấn chặt cái chăn ấm áp này, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không đỡ hơn. Cứ như vậy, cho đến khi giấc ngủ từ từ dỗ đến, kéo nó vào trong một giấc mơ quái dị. Trong mơ, nó thấy mình nằm ở giữa nghĩa địa lạnh lẽo, xung quanh từng màn sương trắng mờ ảo phủ khắp mặt đất. Thằng Hùng vẫn nhận thức được xung quanh là những bia mộ được khắc những dòng chữ nguệch ngoạc. Ở bên trên là di ảnh của những người đã chết, dường như đang đưa mắt nhìn nó mà mỉm cười. Những ngôi mộ ấy phủ đầy cỏ xanh, cỏ đã ướt đẫm cả sương đêm. Quần áo của thằng Hùng cũng đã đũng sương. Nó không biết phải đi về bên nào khi xung quanh nó là nghĩa địa âm u bạt ngàn. Bất giác, nó thấy ở phía trước có một luồng sáng kỳ quái chói lòa, làm cho thằng Hùng không tự chủ được mà muốn đi về phía trước để tìm lối ra. Đi một lúc lâu, cảm thấy có gì không ổn, như có ai đó ở phía sau đang nhìn mình đăm đăm, làm cho gai ốc của thằng Hùng nổi cả lên. Quay phắt về đằng sau, cặp mắt ráo rác nhìn lên tứ phía, chẳng có ai cả. Thằng Hùng hít sâu một hơi, xoay người lại định bước tiếp. Ấy thế nhưng vừa xoay người lại thì cảnh tượng đập vào mắt khiến cho nó kinh hãi. Trước mắt của thằng Hùng là một người, nói đúng hơn chỉ là một cái bóng. Một cái bóng mờ nhạt đang đứng lù lù ở đó. Nếu như bình thường ở giữa cái nghĩa địa u ám này mà gặp một cái bóng như vậy thôi cũng đủ để cho thằng Hùng hét lên rồi bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này nó chẳng còn một chút cảm xúc nào cả. Nó cứ đứng sững lại với sự tò mò xem người ấy là ai. Một lúc lâu sau, cái bóng người kia mới từ từ tiến lại gần. Thằng Hùng thấy quen thuộc, lại gần hơn nữa. Hơn nữa, nó nhận ra ấy chính là anh Hiệp Điên. Anh Hiệp Điên đang lê từng bước thất thểu đi đến trước mặt thằng Hùng. Vẻ mặt vẫn cứ ngơ ngác như ngày bình thường, quần áo thì rách tả tơi. phải là anh Hiệp đã chết rồi sao? Tại sao anh Hiệp điên lại ở đây? Còn đang không biết là chuyện gì thì tiếng nói vang lên lạnh lẽo rợn người. Hồng ơi, hê hê, đi chơi đi, vui lắm. Cho đến lúc này, thằng Hùng mới định thần, đưa tay lên giơ lại chặn phía trước, vẻ mặt sợ hãi, tay vẫy phây phẩy từ chối. Anh Hiệp điên, khuôn mặt ngây ngô lóe lên một tia bực tức. Không đi chơi à? Thế thì thôi, mà vòng hoa này đội đi Hùng. Vòng hoa đấy. Thằng Hùng rôn rảy. Âm thanh của anh Hiệp cứ xoáy vào mạng nhĩ như muốn bục cả ra. Lúc này anh Hiệp bỗng nhiên đưa tay lên, nhấc nguyên si cả cái đầu của anh ra. Ở dưới cái cổ vẫn còn dính lòng thòng những cái vòng hoa kết lại với nhau. Anh đưa tay còn lại vào vết thương ở cái cổ đã bị đứt lìa, lôi nguyên si cầm một vòng hoa màu trắng nhưng bây giờ đã bị máu của anh Hiệp nhuộm đỏ. Ở đâu đó trên cái vòng hoa, thằng Hùng vẫn còn thấy cái thứ màu vẩn đục, chẳng biết là sự gì. Lúc này nó sợ lắm, nó muốn vùng chạy nhưng đôi chân dường như bị khóa cứng. Chính là cái vòng hoa lúc trước mà anh Hiệp vẫn hay kết cho bọn con nít nó chơi đang quấn dưới chân của thằng Hùng. Khuôn mặt của anh Hiệp biến đổi, khuôn mặt mà cả đời này có lẽ thằng Hùng cũng chẳng bao giờ quên. Ở trên mặt của anh xuất hiện những vết nứt cháy xám, ròi bọ chen chúc bò ra cắn rỉa da thịt của anh. Đôi mắt của anh Hiệp bị khoét lòi ra cả hố óc còn đang chảy nhèo nhèo, thân thể thoáng một cái dơ cả xương, đầu da lủng lẳng. Anh Hiệp từ từ bước tới, trên tay của anh ấy đang cầm một cái vòng hoa. Thằng Hùng hét toáng lên, trong khi đó anh Hiệp vẫn cứ thất thểu lại gần. Hai tay nâng lên cái vòng hoa như muốn đội lên đầu của thằng Hiệp, của thằng Hùng vậy. Càng đi đến, bộ dáng của anh Hiệp càng trở nên vặn vẹo, đáng sợ. Cảnh tượng chết cháy lại hiện ra trước mắt, da thịt của anh như muốn rớt ra từng mảng, bốc lên mùi gây gây, lợm lợm, làm cho thằng Hùng muốn nôn mửa. Ngay khi khuôn mặt của anh Hiệp đã bong chóc trơ ra, chỉ còn bầy nhầy xương thịt, hai con mắt thòng lòng đỏ on ọt, chuẩn bị đội lên cái vòng hoa đã bốc cháy đùng đùng. Đến lúc này thì không thể chịu nổi nữa, thằng Hùng chồm dậy hét lên một tiếng. Không, không, không mà anh Hiệp ơi, anh Hiệp ơi, không, không. Mồ hôi của nó đầm đìa, vã ra như tắm, ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Định thần một lúc, nhớ lại giấc mơ đó, thì nó khóc thét lên. Bà ngoại thằng Hùng đang nằm ở gian nhà ngoài, nghe thấy thế cũng choàng tỉnh dậy. Thấy cháu khóc, bà cũng chẳng biết là chuyện gì, tiến đến dỗ dành an ủi. Thế làm sao mà lại khóc lóc giữa đêm thế hả con? Như cảm nhận được sự bảo vệ của bà ngoại, sau một hồi, thằng Hùng mới bình tâm, ngước lên nhìn bà, trả lời trong nước mắt. Bà ơi, con mơ thấy anh Hiệp. Anh Hiệp đáng sợ lắm. Anh Hiệp định đổi cái vòng hoa lên đầu con. Nói đoạn, thằng Hùng lại khóc giống lên, ôm chặt lấy bà ngoại. Chắc là hồi sáng, chúng mày đi theo đám ma của nó, giờ nó về nó phá chứ sao. Nhưng lúc đấy cũng có nhiều người, mà làm sao có mình con bị. Hay, người sống thì đã điên điên dại dại, chết thì lại oan oan khuất khuất. Thì thường thích trẻ con, chúng nó theo chúng mày là đúng rồi. Không chỉ riêng có mày đâu, có khi mai đi chơi hỏi ra thì thằng nào cũng mơ thấy nó đấy. Khổ. Thôi, mai bà đốt nấm rơm cho mày nhảy qua nhảy lại, để đẩy vía đi là hết. Từ nay chớ có dại mà đi theo mấy cái đám ma để mà rước họa vào thân rồi lại khổ con nhá. Nói đoạn, bà ngoại đứng dậy, xỏ đôi dép cao su ở dưới giường, rồi lạch bạch đi ra gian thờ. Thắp nhang, khấn vái gì đó. Một hồi rồi bước lại giường, lấy cái dao bà thường têm dầu ở dưới gối, đặt giờ đấy, rồi bảo đi ngủ. Tạm thời đêm nay không sao nữa. Nghe bà đã đảm bảo, thằng Hùng cũng yên tâm. Ngoài trời cũng đang đổ mưa rí rách. Cơn mưa vỗ về, thằng Hùng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng nó nằm lăn lộn mãi, mệt mỏi rồi mà chẳng ngủ nổi. Chỉ biết nằm đó nghe tiếng thạch thùng kêu tành tạch trong tiếng mưa lộp độp ở trên mái nhà. Đâu đó ở ngoài kia dường như bầy quả đang bay lượn ở bên nghĩa địa để tìm xác thối vậy. Qua một đêm dài dằng dặc như vậy, tiếng gà gáy xua tan màn đêm. Thằng Hùng vội vàng bước chân xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn miếng cơm mà ngoại nó đã nấu sẵn từ sớm. Cảm giác chưa bao giờ cuộc sống nó lại sung sướng như thế này. Cơm nước xong xuôi, thằng Hùng chờ bà ngoại đi sang nhà hàng xóm, xin nắm rơm lót ổ gà về đốt vía. Nói thật thì lúc đó nó cũng chẳng nhớ gì cái gọi là thế nào và để làm gì, nhưng chỉ biết đốt nắm rơm rồi bà nó bảo nhảy tới nhảy lui, nhảy trái nhảy phải, xem ra nó cũng vui lắm. Sau khi xong xuôi, thằng Hùng lại chạy tót ra bãi đất trống hỏi bọn trẻ con xem có đúng như bà mình nói hay không. Quả thật, thấy cả lũ ngồi ủ rũ, chẳng đứa nào nói năng gì, hai mắt trũng sâu đen như là con gấu trúc, chẳng khá hơn thằng Hùng là mấy. Tiến đến chỗ thằng Tôn đang ngồi, thằng Hùng huýt huýt. Thằng Tôn cũng không có thoải mái gì, liếc nhìn thằng Hùng một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Không khí nặng nề. Đứa nào cũng khẳng định đêm qua mơ thấy anh Hiệp điên về hành hạ. Cả đám trẻ con sợ vãi đái, chúng nó đều mơ thấy giấc mơ y hệt như thằng Hùng vậy. Bọn con gái túm tụm lại, mặt mày xanh mét. Ngồi bên cạnh, thằng Hùng thuận miệng hỏi thằng Tôn một câu. Thế mày mơ thấy anh Hiệp như nào? Đến đây, thằng Hùng thổ thể. Lúc trước, ông Chóp bảo mày có năng lực đặc biệt, còn gì? Thằng Tôn thở dài một cái, đoạn bảo. Tao có mơ thấy, nhưng mà tao không mơ thấy giống như chúng mày đâu. Nghe thằng Tôn nói vậy, cả bọn quay ngoắt lại nhìn thằng Tôn, ánh mắt đầy tò mò. Thằng Tôn bắt đầu kể. Nó cũng gặp anh Hiệp, nhưng khủng khiếp hơn. Đêm qua cũng giống như bọn trẻ con, thằng Tôn về là lăn đùng ra ngủ. Ai ngờ, mơ mơ màng màng nó thấy mình đang đi vệ sinh. Ấy mà chắc là đứa nào cũng biết, trẻ nhỏ cứ mơ thấy đi vệ sinh thì y như rằng sáng ngủ dậy là tè dầm. Thằng Tôn cũng vậy. Nó mơ thấy chuẩn bị vạch ra, định hưởng thụ thú vui, thì lập tức bật dậy sờ sờ, thấy ở dưới vẫn còn khô. Thằng Tôn thở phào một cái, bước xuống giường, ra sau vườn đi tè. Ra đến nơi, chuẩn bị xả lũ, nghe tiếng côn trùng kêu ríu rít, mắt lim dim. Đang phê pha thì thằng Tôn nghĩ cũng may mà mình tỉnh dậy kịp thời, chứ không mai thì lại quê mất. Định kéo quần lên, thì bỗng nhiên từ đằng sau, có bàn tay đặt phắt lên vai, làm cho thằng Tôn giật thót cả mình. Nó vừa quay mắt lại thì nhận ra là anh Hiệp Đen, bộ dáng y hệt như lúc chết cháy. Thấy như thế, thằng Tôn sợ hãi hét lên một cái, gỡ cánh tay cháy khét lèn lẹt của anh Hiệp ra mà lui về đằng sau gốc cây. Không may làm sao, vừa lui lại thì nó lấp vấp phải cái thân cây chuối ở gần đó, ngã chối rồi xuống bãi nước tiểu lúc nãy. Nhớ ra điều gì, nó dùng cả hai tay trà xuống vũng nước tiểu, rồi bôi lên tay lên chân, mong để đuổi được anh Hiệp Điên đi. Vì nó từng nghe ông nó đã nói là nước tiểu của đồng tử có thể đuổi được ma, được quỷ. Nào ngờ dù cho cố làm như thế nào thì anh Hiệp Điên với bộ dáng kinh tởm điên dại vẫn từ từ bước tới. lấy ra mấy cây củi vứt về phía thằng Tôn đang ngồi. Xong, anh lại lấy ra cái bình gì đấy ném về phía thằng Tôn. Nước ở trong bình chảy ra ầm ầm. Cho đến khi thằng Tôn ngửi thấy cái mùi nước ở trong bình đó thì nó kinh hãi, bởi vì nó nhận ra ấy là dầu hỏa. Anh Hiệp điên lấy từ trong túi ra một hộp quẹt. Cho đến khi que diêm được đánh cháy lên, anh Hiệp điên từ từ đưa hộp quẹt lên thẳng trước mặt. Đôi mắt ánh lên sự ghê rợn, nhìn que diêm đang cháy mà cười ghê rợn. Trong một thoáng, anh Hiệp điên ném thẳng que diêm đang cháy về phía của thằng Tôn. Thằng Tôn khóc lóc cầu xin tha mạng. Cây diêm bùng lửa. Cho đến khi kinh hãi quá, thằng Tôn choàng tỉnh dậy thì mới biết là nó mơ. Là mơ trong mơ. Giấc mơ kỳ lạ. Nghe xong thằng Tôn kể, bọn trẻ con đứa nào đứa đấy rùng mình. Thằng Hùng đứng lên như biết là thằng Tôn có gì đặc biệt khác người, nên cũng chỉ ngạc nhiên một xíu rồi quay sang đám bạn. Thế chúng mày đã nhảy rơm đốt vía chưa? Nhảy cụ mày ạ. Đang sợ mà bảo nhảy cái đéo gì mà nhảy, không chơi bởi gì hết. Không phải. Thằng Hùng nói đoạn rồi kể lại vụ bà ngoại nó bắt nó nhảy qua rơm đốt vía để không bị anh Hiệp theo hành hạ, rồi còn cả vụ nhét con dao xuống dưới gối. Nghe xong, cả bọn đều tỏ ra kinh ngạc. Thế có hiệu nghiệm không? Mà sao mày không nói sớm? Nói cái gì thì tao cũng vừa mơ thấy. Bà ngoại tao vừa mới đốt lúc nãy. Cả bọn ồ lên. Một thằng nói. Hôm qua đi xem đám ma anh Hiệp xong sợ quá về mơ. Tao cũng giống như thằng Tôn. Bị anh Hiệp suýt nữa giết chết trong mơ đấy. Nhưng tao không sợ đâu. Mình chẳng làm gì anh Hiệp. Lúc sống anh còn chơi với bọn mình. Giờ anh ấy chết ghê quá, cho nên bọn mình mơ vớ mơ vẩn, mơ ma mơ quỷ thôi. Lại còn bảy cái trò nhảy rơm, không khéo lại bị đốt chín mẹ cả đít như anh Hiệp. Ấy là thằng Phùng. Thằng Phùng này gan lì tự cao tự đắc lắm. Lúc nào cũng cho rằng là mình biết hết mọi thứ. Tính nó như vậy. Thằng Hùng cũng chẳng quan tâm, chỉ phản bác lại vài câu cho có lệ, rồi giục bọn trẻ con còn lại đi đốt vế. Thằng Phùng tức giận bỏ về. Từ hôm đó, thằng cô Hùng trở thành người anh hùng trong đám bạn, được bọn con gái xúm lại khen. Cảm giác đó nghĩ lại cũng thích lắm. Còn oai hơn cả lúc thằng Tôn được các bà các cô khen khi giúp gia đình người ta nói chuyện với người đã khuất. Màn đêm buông xuống, đâu đó ở trong làng lại vang lên những tiếng kêu thẳng thốt đầy kinh hãi, kèm theo tiếng cào thét điên loạn. Có một người đàn ông trên tay vẫn lăm lăm con dao, miệng cứ lẩm bẩm, vừa đi vừa lẩm bẩm cười cười nói nói. Tao không sợ mày đâu. Tao không sợ mày đâu. Người làng nhìn thấy người nọ mà rùng mình, nhìn con dao sáng loáng trên tay người đàn ông ấy, người ta còn không dám lại gần, lập tức đóng hết cửa giả lại. Người đàn ông nọ cứ đi hùng hổ ở trên con đường làng, tay cầm con dao khô khoáng loạn xạ, miệng lầu bầu trời. Tao giết mày được một lần thì giết mày được hai lần, ba lần. Mày đến đây, mày đến đây tao giết chết mẹ mày. Tao không sợ mày đâu. Tao không sợ mày đâu. Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Sáng hôm đó, bọn trẻ con cảm ơn thằng cô Hùng rối rít. Cho đến chiều, đang đá bóng thì một thằng chạy đến hô. Này, thằng Phùng nó bị anh Hiệp, anh Nhập định nhảy xuống sông kìa chúng mày ơi. Vừa nghe đến đây thì cả bọn ngơ ngác, dừng hẳn cuộc chơi. Lại có thằng bị anh Hiệp hành, mà lại chính là thằng Phùng. Là thằng hôm qua ương bướng cãi lại lời khuyên, để rồi hôm nay thì nó đang bị anh Hiệp nhập. Cả một đám trẻ con chạy sầm sập quanh làng. Mọi người cứ tưởng là dường như là vỡ đê đến nơi vậy. Đến nơi thì có bóng dáng của thằng Phùng đứng ở trên mỏm đá, miệng cứ cười khành khạch như điên như dại, la oai oái bảo mọi người tránh sang chỗ khác. Mọi người tìm mọi cách tới gần để kéo nó xuống, nhưng hễ cứ bước lên một bước là thằng Phùng lại lùi lại một bước, càng ngày càng sát mép đá. Tất cả kinh hãi lắm. Có mấy đứa trẻ con đã bàn tán: này, không hiểu sao cả bọn chả ai làm sao mà thằng Phùng lại bị. Thì hôm qua nó không đốt rơm còn gì, nó không đốt vía còn gì. Thằng Hùng kêu lên một tiếng: chết mẹ rồi. Đoạn kéo cả đám trẻ con đi ra, mặc kệ cả bọn còn đang ngơ ngác, rồi bỏ lại mọi người làng còn đang hò hét. Chú Cường từ đầu đến cuối vẫn đứng ở góc tre quan sát sự việc. Khuôn mặt của chú Cường không hiểu sao tái mét, miệng lẩm bẩm gì đó, trông sợ sệt. Hai hốc mắt của chú thâm đen xì xì như con gấu trúc, dường như lâu ngày mất ngủ. Thằng Hùng liếc qua một cái rồi chạy đi, trông giải cứu thằng Phùng. Khi cách xa đám người, thằng Hùng quay sang thằng Tôn: này, mày còn Trinh không? Đến đây, thằng Tôn mặt đỏ bừng bừng: mày điên ạ, tao mới 10 tuổi thì làm sao mất Trinh được. Thằng Hùng cười cười: thì tao thấy trong phim người ta hay hỏi thế thì tao hỏi thôi chứ tao biết thừa. Được rồi, đến đây tao bảo. Cả bọn ngó vào. Thằng Hùng tiếp: thằng Phùng bị nhập, bọn mình để thế không được. Bây giờ thằng nào còn Trinh thì cùng với thằng Tôn đái vào trong một cái thùng cho tao. Đái càng nhiều càng tốt. Bây giờ chia làm hai phe, bọn còn lại thì đi vòng qua bác trưởng thôn có việc. Nói đoạn, thằng Hùng định bước đi. Thằng Tôn bảo: Nhưng không được đâu, hồn anh Hiệp mạnh lắm. Hôm qua tao cũng lấy nước đái của mình mà không có tác dụng đâu. Mày điên à, lúc đấy mày mơ thôi. Chỉ có mất Trinh thì mới không có tác dụng. Thôi, cứ thế mà làm. Nói đoạn, thằng Hùng phân phó một chút, bọn trẻ con làm theo kế hoạch. Thằng Hùng cùng 5 thằng khác chạy sang bên nhà trưởng thôn nhờ có việc. Còn thằng Tôn lôi hết bọn trẻ con đi lấy nước tiểu. Xong xuôi, tập trung lại, thằng Hùng phân phó: tao nhờ mãi bác trưởng thôn mới chịu tin. Giờ chúng mày chỉ việc chờ đến khi ông ra, đứng ở bờ bên này hất nước tiểu vào thằng Phùng. Việc còn lại để bác trưởng thôn lo, nghe chưa? Đúng như kế hoạch, cả lũ trẻ con thấy bác trưởng thôn gật đầu một cái từ bờ bên kia, thì bọn bên này đồng loạt hất hết toàn bộ nước tiểu lên người của thằng Phùng béo. Nước tiểu vừa chạm vào người, thằng Phùng như là quả bóng bị búa tạ đập. Ngay lập tức, nó ngã chối nhụi về phía trước. Mấy anh thanh niên được bác trưởng thôn huy động lập tức lao lên ghì chặt thằng Phùng lại. Vật lộn mãi cho đến khi thằng Phùng mềm nhũn ngã xuống. Trước khi ngã xuống, nó còn quay phắt nhìn mọi người bằng ánh mắt toàn lòng trắng, miệng rít lên dữ tợn sầu cả bọt mép. Thấy tình thế như thế, đám người lớn quay lại về phía bọn trẻ con mà vỗ tay đôm đốp khen thưởng. Một hồi sau, mẹ thằng Phùng đi đến để đưa nó về nhà. Được bọn trẻ con kể lại mọi chuyện rồi mới đem nó đi để đốt vía, coi như là sự xong xuôi. Bấy giờ ông trưởng thôn mới thắc mắc: thế làm sao mà con biết dùng nước tiểu để đuổi tật tà đuổi ma? May mà có mày kịp thời nhớ ra, chứ nếu không thì nguy hiểm quá. Cả bọn nghe ông hỏi vậy tò mò nhìn qua thằng Hùng. Hôm qua thằng Tôn nó bảo nó mơ thấy nước tiểu trừ ma trừ quỷ thì cháu mới nghĩ đến. Nước tiểu trẻ con đuổi được ma quỷ thì mới có tác dụng, tại vì là bọn cháu còn Trinh đấy. Nghe xong, người ta bịt mồm cười rồi cũng vỗ tay trầm trồ đông đốc. Thế nước tiểu chúng mày có phải pha cái gì không? Lúc đầu tao cũng nghĩ đến nó là con ma mới chết, tao cũng định lén dùng nước tiểu. Nhưng mà nói thật thì cũng chả được. Gớm, lúc ấy tao chả nghĩ ra chúng bay. Thằng Hùng lắc đầu nhìn thằng Tôn, bởi vì bọn thằng Tôn là bọn đi lấy nước tiểu. Này, hay là do nước tiểu của thằng Tôn nó mạnh nữa đấy bác ạ. Bởi vì thằng Tôn nó làm thầy bói đấy bác ạ. Ngày hôm ấy, gia đình nhà thằng Phùng béo cũng sang bên nhà thằng cô Hùng cảm ơn, rồi kể lại cho bà ngoại nó nghe. Bà ngoại thằng Hùng nghe vậy thì trách dữ lắm, bởi vì lỡ mà có cái mệnh hệ gì thì chết. Xong rồi mọi chuyện cũng đã qua, thôi thì cũng kệ vậy. Vài ngày sau, anh Hiệp cũng không thấy xuất hiện nữa. Chỉ là kỳ lạ, những đứa trẻ con mới sinh cho đến dưới 3 tuổi cứ đêm ngủ là lại khóc dạ đẻ, khóc suốt cả một đêm, khóc đến khi nào mệt rũ ra rồi mới ngủ thiếp đi. Có vài người đi qua hỏi bà ngoại của thằng Hùng, bởi vì bà ngoại của thằng Hùng cũng thuộc dạng cao lão ở trong làng. Bà ngoại bảo nó về đốt một nắm rơm, hơ hơ đứa bé qua qua lại lại, dùng nắm rơm khác buộc thành hình cái roi dài, tối vắt ở đầu giường. Hễ mà đứa bé khóc thì lấy cái roi vụt xung quanh chỗ đứa bé nằm vài lần, tự khắc khỏi. Người ta nghe vậy cũng làm theo. Quả thật ngày hôm sau, người ta mang bánh mang kẹo, mang trứng gà sang mà biếu bà, bởi vì cách bà chỉ hiệu nghiệm lắm. Ông trưởng thôn nghe tin vậy, biết anh Hiệp quấy phá, mà sắp đến Tết nhất đến nơi, cũng không muốn người ở trong thôn lo lắng. Ông đi đến thánh thất đạo cao đài ở gần đó, nhờ họ xuống đọc bài kinh cầu siêu. Ai ngờ, người của thánh thất vừa xuống thì như linh cảm được sự nguy hiểm, anh Hiệp đã trốn đâu mất. Tuy vậy, người ta ra trước mộ đất của anh Hiệp mà lập đàn. Khi đi về, người đứng đầu của toàn đoàn bỗng nhiên quay về phía ông trưởng thôn mà nói chỉ là tạm thời kiềm hãm được sự hoạt động của anh Hiệp, chứ cũng không thể nào hoàn toàn đưa đi siêu thoát. Bởi vì anh Hiệp anh ấy điên, anh cố chấp, người ta cũng không thể nào làm sao được. Vài ngày hôm sau, đoàn người từ đạo cao đài xuống tụng kinh cho anh Hiệp. Sáng hôm đó, từ đầu xóm, người ta đã thấy chú Cường cầm con dao chạy khắp xóm điên loạn, làm cho cả xóm kinh hãi, gào khóc. Chú Cường vừa chạy, miệng liên tục chửi rủa, mà đi tìm những đứa con nít đòi chém, đòi giết. Còn mấy anh thanh niên khỏe mạnh thấy vậy, cũng tập trung lại tụm 5, tụm 3, để nhằm khống chế chú Cường. Chú Cường tuy gầy ốm, trông như là thằng nghiện, nhưng hiểu sao, lúc ấy chú mạnh lắm, chục thằng thanh niên cũng không thể nào khống chế nổi. Một phần vì chú đang cầm hung khí, cho nên việc khống chế lại càng khó khăn. Cho đến khi chính quyền địa phương cử người chuyên nghiệp xuống thì mới bắt được chú Cường lại. Chú Cường được người ta giải lên trên xã trong sự sợ hãi nghi ngờ của người trong thôn. Tuy chú là kẻ hiền lành chăm chỉ, thế nhưng không hiểu sao, từ đợt anh Hiệp chết thì người làng ít thấy chú ra ngoài. Mỗi khi thấy chú thì chỉ là khuôn mặt lầm lì, ít nói. Nay lại xảy ra chuyện như vậy, không khỏi khiến cho mọi người nghĩ đến có khi anh Hiệp lại hiện về quấy rối. Mọi việc cũng y như lời đồn, chỉ được giải quyết ngay tối hôm đó khi bác trưởng thôn triệu tập tất cả bà con tập trung ở đình làng. Thì ra chú Cường từ ngày xưa là bộ đội, chiến tranh kết thúc giải ngũ về làng sống một cuộc sống yên bình với vợ con. Trong lúc vui mừng vì cuộc sống ổn định lại, thế nhưng chú thấp thỏm lo con gái mình khi mình về liệu có nhận ra mình hay không. Về đến nhà thì chú nhận hung tin từ nhà hàng xóm là vợ và con gái chú đã mất trong một lần quân địch càn quét ở trong làng, chết rất thê thảm. Đêm đó khi hai mẹ con đang ngủ thì chúng nó vào mà hãm hiếp mẹ con cho đến chết. Ở trước nhà có con chó mà trước khi đi chú dành tặng để lại cho vợ con. Thấy người lạ, con chó sủa nhắng cả lên. Vợ chú biết không thoát khỏi, liều mạng ở lại ngăn cản để đứa con gái có thời gian mà chạy trốn. Thế nhưng cũng chẳng thoát được, cả hai mẹ con đều rơi vào tay bọn tàn ác. Nghe tin động trời, chú Cường điên loạn một thời gian, rồi chẳng ai thấy chú đâu nữa. Thực tế là sau khi chú bình tâm trở lại, quyết tâm rời khỏi làng, dẫn theo con chó, mang theo cho cốt của vợ con, rời khỏi nơi bi thương ấy. Con chó từ ấy cũng trở thành người bạn, trung thành với chú. Đến làng này, chú Thiên xin bác trưởng thôn dựng một túp lều nhỏ. Qua bao nhiêu năm, lúc trước khi làng chưa được khai hoang chỉ còn lác đác vài hộ, nhưng dần dần phát triển thì mới đông đúc. Nhà chú nhiều cây ăn quả, bọn trẻ con thích đi ăn trộm quả. Vừa được thám hiểm, vừa được mạo hiểm thì bị con chó nó đuổi. Con chó Tuy què nhưng không hiểu sao mỗi một lần rượt là nó rượt ghê lắm. Một ngày thằng Phùng cùng một thằng khác đang hái trộm ổi sau vườn nhà chú Cường. Nhân lúc chú không có nhà thì bị con chó nó phát hiện. Cả bọn vọt chạy. Riêng chỉ có thằng Phùng xuống chậm bị con chó cắn xé tơi bời. Đang hoảng loạn thì không biết từ đâu nó cầm lên viên gạch đập thẳng vào đầu con chó. Lực của thằng Phùng dù mạnh nhưng cũng không thể nào hạ gục được. Con chó chỉ thấy lăn đùng ra, đầu chảy be bét máu, miệng kêu lên ăng ẳng. Thằng Phùng cũng vùng chạy, bỏ lại con chó vẫn đang dễ đành đạch. Chú Cường đi làm ngoài đồng về, nghe tiếng con chó vội vã chạy ra, thấy nó đang nằm rên rỉ. Chú chạy lại ôm con chó, bê vào trong nhà, đặt lên trên cái chõng tre, lấy thuốc, xử lý vết thương, miệng lầu bầu chửi. Con chó nằm dẫy một hồi, rồi đã chết. Chú Cường gào khóc bởi vì nó không chỉ đơn giản là con chó. Nó còn là người bạn đã gắn bó với chú biết bao nhiêu năm qua. Nó là thứ còn liên quan duy nhất cuối cùng của chú với vợ con chú. Đang trong cơn buồn giận khi không biết đứa nào dám giết con chó của mình, chú Cường điên cuồng hì hục đào một cái hố ở ngay chỗ lúc nãy con chó chết để vùi thay. Thì chú thấy một thứ đã gây ra cái sai lầm của chú để chú đánh mất lý trí. Là một cái vòng hoa, chính là cái vòng hoa mà thường ngày anh Hiệp vẫn đan cho bọn trẻ con ở ngay chỗ con chó. Chú Cường nghĩ bụng, chính là thằng Hiệp điên. Trong cơn tức giận, chú đã nghiến răng nghiến lợi, bày ra một âm mưu. Sau khi giết anh Hiệp, hàng ngày chú dù có ngủ hay là thức đều bị anh Hiệp đến đòi mạng. Mặc dù chết, anh Hiệp vẫn điên điên dại dại. Giờ đây lại thêm căm oán khi biết mình chết oan mà chẳng giải thích được. Cứ bị ám ngày qua ngày như thế, chú Cường trở nên điên loạn. Một ngày trước khi chú phát điên, chiều hôm ấy, thằng Phùng lại dẫn theo bọn trẻ con đến để hái ổi. Vì con chó đã chết, lại không biết chú Cường dạo này ở đâu, cho nên chúng nó tha hồ mà hái. Còn đang loay hoay thì đột nhiên một thằng nói: "Này, công nhận không có con chó đấy sướng nhỉ, không sợ bị nó đuổi nhỉ?" Thằng Phùng cũng đắc ý lắm, dở giọng hốc hách: "Con chó thì làm gì được tao chứ." Nói rồi cả bọn òa lên cười. Chúng nó không biết cuộc trò chuyện của chúng nó bị chú Cường ở trong nhà nghe thấy hết. Chú Cường đạp mạnh cửa chạy ra định bắt bọn trẻ con. Nhưng bọn trẻ con đã có kinh nghiệm đi ăn trộm hoa quả nhiều lần. Chúng nó chạy nhanh lắm, bỏ lại chú Cường đằng sau, vừa gào thét chửi rủa vừa đuổi theo. Đêm hôm đó chú Cường nhận ra mình sai, mình giết nhầm người. Chú dằn vặt không thôi. Ngay sáng hôm sau chú điên điên dại dại thì mới lộ ra sự kiện. Nghe xong mọi người hiểu ra mọi chuyện, ai cũng nhìn về phía bọn trẻ con mà đầy trách móc. Cha mẹ chúng nó thì điên tiết lôi ra mà vụt đen đét đen đét. Cũng đúng thôi, vì thằng cô Phùng mà một người chết, một người nửa sống nửa chết, chẳng biết số phận sẽ đi đâu. Thế nhưng dù sao thì nó cũng còn nhỏ, trẻ con mà, ai mà bắt tội. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, tưởng chừng mọi thứ đã xong. Nhà ông Phúc có một gia tộc lớn ở bên xóm bên. Vài hôm nữa là đến ngày giỗ. Gia đình Hương tất bật chuẩn bị mọi thứ và thủ tục. Trong đó có một phần không thể thiếu, ấy là tảo mộ. Cách hôm giỗ 2 ngày, cha mẹ Hương đưa ra thăm ông. Bầu trời hôm nay đã quang đãng, thế nhưng bất giác con bé cảm thấy ghê ghê. Áng chừng nó cảm thấy sợ sợ khi bước vào bên trong khu nghĩa địa. Dọn dẹp lau chùi đến gần trưa, mọi thứ gần như hoàn tất. Cha mẹ đưa cho con Hương một nắm nhang đốt sẵn, dặn đi cắm ở từng ngôi mộ quanh đây. Ấy là để cho hàng xóm của ông nội mình. Con bé Hương 8 tuổi, cho nên cũng chẳng biết mà thắc mắc, cứ thế làm theo lời cha mẹ. Bỗng nhiên nó dừng lại trước một nấm mộ, kích thước bé hơn nhiều so với những ngôi mộ còn lại. Ở phía trước có một tảng đá nhỏ đánh dấu mộ phần và một cái bát nhang cũ kỹ. Dường như chẳng có ai chăm lom cả, trông sập sệ. Con bé Hương chép miệng, ra vẻ người lớn, than thở điều gì đó, vội vàng cắm ba cây nhang lên trên mộ. Xong xuôi, nó quay lại chỗ cha mẹ đứng, xin một quả xoài. Ấy là do nhà nó cũng khá giả lắm, cho nên cha mẹ nó luôn luôn mang theo dư trái cây. Nó mang đến ngôi mộ kia đặt xuống, đoạn lầm rầm nói gì đó. Ai ngờ sự như thế tưởng đã xong, theo bố mẹ đi về, con bé Hương cũng gạt qua trong đầu. Mấy hôm sau, lúc đi học về qua ngõ, nó thấy một người đàn ông lạ ngồi ngay trước hàng hiên nhà, mắt trông ra đường như đang ngóng. Thấy con bé Hương thì người đàn ông reo lên điệu bộ ngây ngô. Ê, về rồi, về rồi. Con bé Hương đưa ánh mắt nhìn anh nọ, dường như thấy anh kia có cái điều gì lạ. Nó hỏi, anh là ai đấy? Không nghe thấy những gì con bé Hương, anh thanh niên kia vẫn cười ngây ngô. Con bé Hương chờ đợi câu trả lời, cho đến khi nó nghe tiếng mẹ nó gọi vọng. Con Hương về đấy à? Thế sao không vào nhà đi, còn đứng đấy ngoài làm gì? Bất đắc dĩ, con bé Hương bỏ lại người thanh niên ngơ ngác, rồi bước vội vào trong nhà. Bố ơi, có cái anh gì đang đứng ở trước cửa nhà mình ý. Bố nó ở trong nhà đang chuẩn bị cho ngày mai dỗ, nghe vậy liền chạy ra ngoài xem, mà chẳng thấy gì cả. Nghĩ là người kia bỏ đi, nó cũng đành bạc cậy. Kể từ hôm đấy, hễ cứ đi học về, con bé Hương lại y như rằng thấy người nọ đứng trước cửa nhà, dần dần cũng thành quen. Anh thanh niên nọ đúng là bị điên bị khùng. Lúc tỉnh ra thì nói mình tên Hiệp, nhà ở xóm dưới. Hôm qua đi qua nhìn thấy con bé Hương, cho nên muốn đến kết bạn chơi. Con bé Hương thấy anh cũng chẳng có gì xấu, lại thấy cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, cho nên thành một đôi bạn thân thiết, đi đâu làm gì cũng có nhau. Nhưng tuyệt nhiên nó không kể cho cha mẹ nó nghe. Dường như có thứ gì đó đang thôi thúc nó che giấu chuyện này. Một hôm vừa về đến nhà, anh Hiệp ngồi nhìn từ xa, loáng thoáng trông thấy hồn ma đói đi theo sau con bé Hương. Anh lập tức muốn cảnh báo, thế nhưng vì là thần kinh không ổn định, điên điên khùng khùng. Hơn nữa, trí nhớ từ khi còn sống của anh cũng chẳng còn được là bao, cho nên cũng không biết diễn tả bằng cách nào. Chỉ chờ cơ hội con bé Hương không để ý, anh dùng hết khả năng chồm vào cái hồn ma đói kia. Hai hồn ma vật nhau lăn lộn. Một hồi, hồn ma đói bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn không nguôi oán hận. Nó thề rằng nhất định là nó sẽ bắt con bé Hương này thay thế chỗ cho nó để đi đầu thai. Thời gian trôi qua, con ma đói nhiều lần đến tìm cách hãm hại con bé Hương. Nhưng vì có người bạn đặc biệt bên cạnh, con bé Hương luôn tai qua nạn khỏi. Chỉ là ở trên đời, làm gì có cái gì là trọn vẹn. Nó tránh được tai ương một lần, thế nhưng 10 lần thì cũng chưa chắc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là ngày giáp Tết, tất niên. Nhà con bé Hương tổ chức cũng long trọng lắm, mời mấy nhà bà con chòm xóm họ hàng sang. Khác hẳn với những năm trước, hôm nay người ta không thấy con bé Hương chơi với đám trẻ con chạy loanh quanh nữa, mà nó cứ lủi thả lủi thủi ở sau vườn, dường như đang chơi đồ hàng với ai vậy. Bố mẹ nó chỉ nghĩ trẻ con kỳ lạ, hơn nữa cũng đang bận rộn cơm nước cho nên cũng mặc kệ. Con Hương đang ngồi ở ngoài sau vườn chơi với anh Hiệp thì mắc tè, nó đi ra phía bụi tre thì bỗng nhiên đứng sững lại. Cho đến khi quay về thì nó cứ thẫn tha thẫn thờ, bước chân nặng nhọc. Nó bắt đầu đi ra phía mé nước, rồi cứ lội dần xuống, cho đến khi nước ngập dần dần đã đến ngang hông. Ở trên bờ bên kia, anh Hiệp chờ mãi không thấy bạn quay lại, liền bắt đầu bổ nhào đi tìm kiếm. Đi ra mé nước, thấy con bé Hương như thế thì vội vàng vọt xuống cứu. Anh ở gần đến nơi, chỗ con bé đang đứng thì anh phát hiện là con bé Hương bị nhập, lại chính là con ma đói hôm trước. Anh Hiệp cố hết sức đánh đuổi con ma đói. Thế nhưng hồn con ma đói mạnh lắm, lần này nó đánh cho anh Hiệp te tua. Chỉ là anh Hiệp điên điên dại dại, vốn dĩ là người sống đã chả sợ gì, đến khi thành ma thì cũng có cái quái gì mà sợ. Cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi lao vào cào cấu con ma đói. Con ma đói rằng con đúng thế, đành bỏ chạy, để lại anh Hiệp tả tơi, cố sức mà lôi con bé Hương lên bờ. Trong đám khách mời ở trong bữa tiệc, ở trên nhà có một vị thầy mo. Ông này đang ngồi thì thấy ở phía bờ sông có luồng âm khí nồng nặc, kèm theo những xung kích mà chỉ có người tu pháp mới phát hiện ra được. Nghĩ có yêu ma ở bên ấy, ông liền chồm ra xem. Bố mẹ Hương cũng chợt giật mình, trời tối sụp mà chưa thấy con về, liền cũng bổ ra theo ông thầy mo. Ông thầy mo biết có sự không lành, chạy ra ngó nghiêng chẳng thấy gì. Ông xin ngày tháng năm sinh của con bé Hương mà bắt một quẻ. Ông đứng phắt dậy, không xong rồi. Đoạn ông chạy thật nhanh ra mé nước, đến nơi thì thấy một hồn ma đang ra sức giằng co với con bé Hương. Ngỡ con bé Hương bị yêu ma hại, ông gầm lên, thả con bé ra, không được hại người. Dứt lời, ông tung một đạo bùa về phía hồn ma của anh Hiệp, niệm lên hỏa lôi chú. Ngay lập tức, hồn ma của anh Hiệp rít lên một tiếng đau đớn, rồi đùng đùng đùng đùng bị bùa đốt. Gia đình của con bé Hương mới choàng đến mà lôi con bé ra. Ông thầy mo nhìn sang bên cạnh, thấy con bé Hương ói ra biết bao nhiêu là nước, ông ọc. Thầy ơi, con nhà cháu Hương, con nhà cháu có làm sao không? Có làm sao không thầy? Ông thầy Tư xua xua tay, không tổn hại gì tính mạng, là tiếp xúc với vòng ma, nhiễm một tí âm khí thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Thế con ma con quỷ nó thế nào rồi? Tạm thời thì nó chưa chết, nhưng tao dùng lôi hỏa đánh nó, chẳng biết nó trốn đi đâu rồi. Thôi thôi, thế bày xem đưa con bé về nhà đi, lấy nước nấu lá bưởi xâm cho nó, đốt cái lá bùa này cho nó uống thì nó sẽ nhanh khôi phục đấy. Gia đình Hương nghe vậy yên tâm phần nào, đưa con bé Hương vào nhà làm theo lời thầy dặn. Ông thầy Tư cau mày suy nghĩ, bởi vì lúc nãy ông thấy có hai luồng khí tức, tức là ở quanh đây có hai con quỷ, nhưng tại sao ông đến lại chỉ thấy có một? Đang miên man suy nghĩ thì ông thoáng thấy vong hồn của anh Hiệp ở bên kia mé ao. Có người hại Hương đấy. Ông ơi, có người hại Hương đấy. Còn chưa nói hết câu, ở bên này ông thầy Tư nhìn xanh đỏ đỏ chả rõ. Ông rút một cây kiếm gỗ dài, lập tức đâm xuyên qua một lá bùa, miệng hô lớn diệt, vóng thẳng về phía của anh Hiệp. Ngay khi ông thầy Tư đang đắc ý thì bố của con bé Hương chạy ra. Thầy ơi, thầy từ từ đã. Thế nhưng không kịp, thanh kiếm pháp của thầy Tư bắn thẳng sang, xuyên qua lồng ngực của hồn ma anh Hiệp. Anh Hiệp chỉ kịp hự lên một tiếng rồi gục xuống, bị thanh kiếm găm lại. Vừa chạy đến nơi, thầy Tư hỏi, đã bảo là đừng ra đây mà, thế có cái việc gì? Thầy ơi, đấy là người đã cứu mạng con gái cháu. Anh có nhầm lẫn gì không? Đây là con quỷ con ma đấy. Bố con bé Hương thở dài rồi kể lại mọi chuyện. Con bé Hương tỉnh dậy thấy mình đang nằm bên cạnh là cha mẹ nó, thì nó vội vàng kể lại mọi sự. Mẹ con bé Hương buồn bã. Nó không phải là người đâu. Nó muốn hại con, nên thầy Tư đang đánh nó ở ngoài kia kìa. Đến đấy thì con bé Hương khóc òa lên. Không, anh Hiệp cứu con. Anh Hiệp cứu con khỏi hai con ma đói. Ngỡ con nói sảng. Thế nhưng bố con bé Hương đang định vỗ về nó thì con bé Hương vùng dậy, kể rõ rành mạch đầu đuôi. Thế là nó cứu con à? Con bé Hương gào lên, nói anh Hiệp là bạn của nó, chứ không phải là người muốn hại nó, rồi lăn ra ngất xỉu. Đến đây, ông thầy Tư thở dài. Không kịp nữa rồi. Sai rồi. Ông đi vòng qua mép ao, tiến lại gần hồn ma của anh Hiệp để kiểm tra. Thế nhưng bây giờ, oan hồn ấy bắt đầu mờ nhạt, chậm rãi bay lên không khí, tan vào hư vô. Đúng lúc ấy con bé Hương từ trong nhà chạy ra, nó gào thét. Ông thầy Tư vội vàng ngăn nó lại. Nào nào, con đừng có lại gần, dương khí của con càng làm cho nó tan biến mất nhanh hơn đấy. Rồi ông thầy Tư nhìn anh Hiệp, lúc đó chỉ còn là cái bóng trong suốt, nhưng vẫn còn đưa tay vẫy vẫy về con bé Hương, nhoẻn lên một nụ cười ngây ngô. Ông đành họa tạm một lá bùa, đoạn vung lên về phía ấy. Lá bùa bay vụt lên không trung, sau đó quấn lấy hồn ma của anh Hiệp, bay vọt về trời. Cả đời ta luyện đạo trừ ma bao nhiêu năm nay, không ngờ có ngày lại giết phải một oan hồn tốt. Ấu nó cũng là nghiệp chướng của tao đó mà. Thời gian vẫn cứ trôi qua như vậy. Sau sự kiện ấy, người ta cũng dần dần quên đi hết. Nhiều năm về sau, vẫn ở mé nước đấy, có hai người đang đứng đó nhìn sóng nước rì rào. Hương bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Ở bên cạnh là Hùng đang đứng đó. Hai người nhìn nhau, chẳng biết là từ trong cõi hư vô nào đó, người ta đã dồn rồi để cho thằng bé Hùng ở làng bên này lại gặp con bé Hương ở làng bên kia. Thế rồi qua câu chuyện, chúng nó đều biết chúng nó có chung một người bạn là anh Hiệp. Mơ hồ trong ánh mắt của cả hai đứa trẻ năm xưa đều nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông điên. Người đàn ông điên vẫn cứ lang thang ở ngoài mép nước, thỉnh thoảng miệng nhoẻn một nụ cười ngây ngô, đưa tay hái những bông hoa dại kết lại thành những cái vòng hoa đẹp lắm. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Oán Vòng Kẻ Điên và Cô Bé. Mỏi quá. Mấy hôm nay mạng nó, internet nó bị làm sao á. Nó thỉnh thoảng cứ đơ đơ, anh em ở bên YouTube có thấy nó cứ đơ đơ lắc lắc không? Tính Đức, anh đã có thông báo rất là nhiều về bác Cổ rồi. Em chịu khó xem lại giùm anh. Anh thông báo nhiều lắm rồi. Có khi được rồi, ngày mai anh sẽ post. Anh sẽ post một cái thông báo cụ thể. Qua cái câu chuyện này thì tác giả muốn nói với chúng ta rằng hồn ma thì cũng không phải là hồn ma nào ác. Hồn ma thì cũng không phải là hồn ma nào ác. Đúng không các bạn? Hồn ma thì cũng có ma nọ ma kia, ma giết ma giáp, chứ không phải là cứ hồn ma là đi hại người. Thế nhưng mà theo như cái học thuyết người ta nói lại thì cái như thế này các bạn. Tức là theo trong cái quy luật của thiên địa trời đất thì khi một người đã chết là hồn phách phải phân tách ra. Anh xin cảm ơn Sáng đã donate sao. Đấy, thì cái hồn ma của con người là bắt buộc phải phân tách ra các bạn. Nó phân tách ra khỏi thể xác thì sẽ thối rữa, đúng không ạ? Theo tự nhiên, còn hồn ma thì cái hồn phách thì bắt buộc phải quay về dưới âm giới để chịu phán luật và để đi đầu thai vào trong lục đạo làm cái sống một cái kiếp mới tùy theo những cái nhân quả mà mình đã định. Ok, cái đấy thì các bạn chắc là đều biết đúng không? Tức là quy định rằng là trần gian không thể là nơi của hồn ma, mà nơi của hồn ma nó là ở âm giới, nó là ở âm gian. Nhưng luôn luôn có những cái hồn ma nó tồn tại ở trên dương thế. Và để tồn tại ở trên dương thế thì bắt buộc hồn ma phải làm gì? Hồn ma phải giữ cân bằng đó, cái khí âm và khí dương trong cơ thể của nó. Ok các bạn đợi mình một phút, mình kéo cái này xem. Bắt buộc phải giữ cân bằng cái khí âm và khí dương trong cơ thể, trong cái sự tồn tại của nó, thì nó mới ở lại được trên âm giới. Nếu không nó sẽ bị cái sức mạnh của thiên địa, của trời đất đánh tan đi. Mà đánh tan đi không phải là xuống dưới âm nữa đâu, mà tan biến đi luôn. Thế thì khi mà nó đã trở thành phần hồn rồi. Chú hello Quỳnh Cờ Đờ, chú chào con. Con đi đâu vậy? Đó. Thế thì cái nó như thế này các bạn. Cái linh hồn thì nó chỉ còn là âm khí thôi, cái phần dương của nó chết rồi. Thối rữa rồi. Đúng không ạ? Nó chỉ còn là phần âm thôi. Thì cái điều bắt buộc nó là phải đi hút lấy dương khí. Mà hút lấy dương khí từ đâu? Hút lấy dương khí từ người sống. Hút lấy dương khí có rất là nhiều cách các bạn. Theo như trong những cái học thuyết tâm linh thì người ta nói hút lấy dương khí có, nó có rất là nhiều cách. Dọa cho người sợ. Để khi mà người ta nói rằng khi con người người ta sợ thì sẽ bị cái ngọn hồn đăng của con người nó sẽ bị yếu đi, và nó sẽ làm cho con người bị thất thoát dương khí ra, thì để cho ma quỷ nó hút lại vào, nó hút rồi, đúng không ạ? Rồi, hoặc là gì, hoặc là căng hơn nữa là giết người để hút lấy dương khí đó. Thế cho nên là tại sao người ta nói rằng là chả thế hồn ma tốt gì cả mẹ, toàn thế ma đi dọa người, toàn thế ma đi giết người, kiểu như vậy thôi đó. Đó thì cách đấy là một cái lý thuyết là như thế. Thì tác giả Hà Cơ cũng đang đưa ra một học thuyết là hút từ cây cỏ cũng được. Cây cỏ bị hút thì thường không có quả, nó cũng rất có thể nó cũng rất có thể là như thế. Hà Cơ, anh cũng nghĩ là nó cũng có một cái hướng học thuyết như thế. Ok, và cái gì? cái nguyên nhân thứ hai của hồn ma tồn tại ở trên dương thế đó là gì các bạn? Đó là khi những cái người bị chết nhưng vì lý do này lý do khác họ lưu lại vì còn chưa có những cái nguyện vọng chưa thực hiện được khi còn sống mà đã chết mất rồi. Đó. Đó là gì? Đó là ví dụ như kiểu là muốn ở lại để bảo vệ người thân, bảo vệ con cái, muốn ở lại để báo thù những kẻ đã hãm hại mình, đã giết mình. Hoặc là những cái ông như các bạn đọc những cái câu chuyện phú hộ. Đó. Là chết đi rồi thì muốn ở lại để giữ của. Ok. Thì nó có những cái học, những cái lý thuyết như vậy. Thế thì ở lại, muốn ở lại trên dương thế thì bắt buộc là phải đi tìm âm khí để mà hút thôi. Thì đó là một cái học thuyết người ta cho rằng là như vậy. Thì Mình thì mình cũng chẳng biết được. Thế nhưng mà sớm muộn gì thì cũng sẽ bị thiên địa đào thải thôi. Tại vì dương khí thì đâu có phải là dễ hút đâu. Người ta bây giờ, người ta sợ ma, người ta không có ra ngoài nữa rồi. Mày lấy gì mày hù? Nhà người ta thì có gia tiên, có thổ công, thổ thần bảo vệ. À, hồn ma vô đó là thổ công, thổ thần người ta đánh chết. Thế thành ra không có dương khí mà hút thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Sẽ bị tan biến trong thiên địa thôi. Mà tan biến trong thiên địa thì không được đi xuống đầu thai đâu các bạn, mà sẽ là tan biến. Tan biến thì là như vậy. Thế thì có nhiều cái câu chuyện người ta nói rằng là để đề phòng cái việc bị hồn ma hút dương khí, bị hồ bị dọa như vậy, thì ban đêm á, khi mà anh em tự nhiên mà nghe có tiếng ai gọi trong những cái trường hợp, tất nhiên là ví dụ mình đang đi chơi với đám bạn mà tự nhiên mà nó gọi thì ok là đúng rồi, đúng không? Thì mình thưa bình thường. Thế nhưng mà ví dụ các ông đang đi mình đó, ông già sai Quỳnh ấy, Quỳnh cờ đờ, con đi ra đầu ngõ, con đi mua cho ba bao thuốc lá, ok. Thế là Quỳnh tung tăng đi trên con đường xóm ngõ vắng tanh, chỉ có một mình, trên đầu là những bụi tre xào xạc đu đưa. Tự nhiên ông Quỳnh nghe có tiếng gọi: Quỳnh ơi, Quỳnh. À, thế rồi theo cái phản xạ rất là tự nhiên, Quỳnh: Dạ. Chết mẹ rồi. Đó. Người ta nói là ma gọi mà thưa thì có nghĩa là đã chấp nhận để cho ma nó hút rồi. Đó. Đúng không ạ? Rồi tiếp nữa là gì? Đang đi gọi mà thấy như kiểu có thấy ai vỗ vỗ vai á. Vỗ đang đi thấy gọi vỗ vỗ vai quay lại: Quỳnh ơi, quay đi cho cái này này. Họ quay lại phát, nhìn thấy nguyên si mẹ cái khuôn mặt của nó, mẹ mày to như là cái mẹt, chẳng thấy mắt mũi gì, mỗi cái mồm nó ngoác lên đến tận mang tai, nó thè lè cái lưỡi liếm choạp cái. Sợ quá không? Tắt luôn ngọn hồn đăng này. Thôi thôi là Quỳnh ơi là Quỳnh. Thì cũng là Quỳnh. Đó. Đúng không ạ? Thế cho nên là thôi anh chị em cố gắng ban đêm. Mà tất nhiên trong những cái tình huống nó phải đặc trưng. Mà thấy có ai gọi thôi đừng có thưa. Đúng không? Đừng có thưa. Nhiều ông bảo là đang đêm đúng không? Ví dụ bé Quỳnh nghe gọi Quỳnh ơi thì phải không thưa dạ. Đấy, đừng có thưa dạ vâng hay cái gì cả, mà nói một câu hơi bậy á là gọi. À, thế nhưng mà đấy cũng là thưa đó các ông, đấy cũng là thưa đấy, là chết mẹ nha, tốt lắm là thưa bờ nó đi. Nghe Quỳnh nghe, con nhớ đó. Con nằm mà con nghe nó gọi như vậy con đừng có thưa Quỳnh nha. Đó. À. Nói chung là những cái việc đấy thì chả phải là, tôi cũng chẳng biết là tâm linh ma quỷ gì. Thế nhưng mà ngay từ bé đến bà tôi cũng dặn. Ok. Bà tôi cũng dặn như vậy. Ừ. Thì thôi thì có thể là những cái cách quan điểm của các cụ. Ok, với Hồng Nhung đồi núi em ngủ ngon. Chúng ta cứ theo, đúng không? Biết đâu nó là tốt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ xin phép off để mình nghỉ ngơi một chút. Mình trao đổi với bạn biên tập một chút về cái vấn đề Bắc cổ tí nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.